sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 2, Góc Truyện Audio.com, Beta Amy Trang, trong hôn lễ của Bạch Liên Hoa Lư Hiểu Nam, chồng họ Cao đến tham dự. Chúc mừng cô, Cao Vĩ Tài nâng ly chúc mừng. Cảm ơn, Lư Hiểu Nam e thẹn, nôn, Trà Thiên Bác thấy đôi gian, phô giớ, phụ thâm tình nhìn nhau trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Bị định nghĩa là gian phô giớ phụ hai người không còn lời gì để nói. Chồng của Lư Hiểu Nam ngoại tình, náo loạn đến nỗi khiến cho dư luận xôn xao, Lư Hiểu Nam gọi người đã có gia đình Cao Vĩ Tài ra kể khổ. Lư Hiểu Nam khóc như lê hoa đái vũ, Cao Vĩ Tài cũng hết lòng khuyên giải an ủi. Nếu lúc trước em trực tiếp chấp nhận anh, thì em cũng sẽ không đụng đến tên cặn bã đó. Lư Hiểu Nam đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Cao Vĩ Tài. À, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Cao Vĩ Tài lắc đầu. Em hiểu, rõ, anh hiện tại đang sống rất tốt cùng cha tiên sinh, em không nên nói như vậy, là em không đúng. Lư Hiểu Nam than thở khóc lóc, tôi, Cao Vĩ Tài muốn nói lại thôi, chợt nghe thấy thanh âm của điện thoại, số điện thoại được lưu là. Boss quý, liền phản ứng tay nhanh hơn não, lập tức bắt máy hơn nữa còn rất đoan chính ngồi nghe. Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh gầm rú như muốn vỡ cổ họng của cha thiên bác Cao Vĩ Tài. Tôi đã sớm nói với anh phải mang bao cao su. Không được phép bắn vào bên trong, yên lặng yêu đương vụng trộm bị phá hoại, hai người cùng trầm mặt. Hiện tại trở về theo em đi kiểm tra sinh sản, Trà Thiên Bác ra lệnh. Hai, anh tới liền, Cao Vĩ Tài để tiền cà phê xuống, xin lỗi, dạo này hơi khó khăn, tôi chỉ có thể trả tiền cà phê cho mình. Trà Thiên Bác quản tiền rất chặt, mỗi tháng chỉ cho hắn 100 đồng tiền. Tiêu vặt trời ơi, rước cái tổ tông này về nhà đúng là khóc không ra nước mắt. Xem ra khủng hoảng kinh tế là sự thật, nhìn xem tổng tài của một công ty lớn vậy mà cũng không có tiền để dư. Con gái nhỏ của chồng họ Cao tổ chức tiệc đầy thắng, đối với lời chúc mừng của mọi người, Cao Vĩ Tài cười đến khuôn mặt đều cứng đờ. Có trai có gái, chuyện tốt thành đôi, Cao Tổng mày đúng là quá lợi hại. Tề Tuấn Mậu trêu chọc bạn tốt. Hai, Cao Vĩ Tài một tay ôm con trai nhỏ một tay ôm con gái nhỏ. Đây là chuyện gì, bản thân là người thắng nhân sinh mày còn điều gì không thỏa mãn. Làm người không thể yêu cầu quá cao nhá, tất cả cổ phần của tao đều đã được chuyển nhượng, sao mà tao vui nổi, cái gì, công ty xuất nhập khẩu của mày không phải đang kinh doanh rất tốt sao? Sang năm tất cả đều được đưa ra thị trường, như thế rất tốt nha, bị buộc phải chuyển cho cha thiên bác, cha mẹ của hắn đều đứng về phía cha thiên bác nói là cha thiên bác so với con trai ruột đáng tin hơn nhiều. Vậy cũng không có gì, về sau không phải đều thuộc về con trai con gái của mày cả à, vừa nhìn đã biết cha thiên bác không phải là kẻ tham tài sản của người khác. Cao Vĩ Tài hai mắt bắn ra tia lửa, nhìn chằm chằm Tề Tuấn Mậu, khiến Tề Tuấn Mậu phải viện cớ đi vệ sinh để trốn thoát. Chúc mừng anh, Cao Tổng, lại có thêm một bé gái. Bạch Liên Hoa Lư Hiểu Nam đã không còn vẻ đẹp kiều mị của ngày xưa, vẻ mặt rất xanh xao. Gần đây cô đang cùng chồng của mình ly hôn, ý đồ của đối phương là khiến cô tay trắng rời đi. Cảm ơn, Cao Tổng, con gái của anh tiểu rồi. Lư Hiểu Nam chỉ vào áo sơ mi có vết nước, một người hai người đều là quỷ đòi nợ. Kế hoạch hóa ra, đỉnh của quốc gia chính là rất tốt, vì cái gì còn muốn thêm đứa thứ hai? Chồng họ Cao đã về hưu, ở nhà ngậm kẹo đùa cháu. Con gái nhỏ thỉnh giáo ba ba về cách dạy chồng. Trà Thiên Bác liếc Cao Vĩ Tài một cái, Cao Vĩ Tài lập tức rụt cổ trốn sang một bên. Còn chỉ cần uy hát yêu ta pê hắn, nếu hắn vẫn không nghe lời, chờ hắn già rồi bị bệnh con liền rút bình oxy của hắn. Trà Thiên Bác cười ôn hòa, Cao Vĩ Tài ở phía sau, lạnh cả người, con gái nhỏ im lặng không nói, chuyện tình yêu của ba ba và phụ thân có chút sắc bén. Cao Vĩ Tài 96 tuổi nằm ở trên y giường, hắn hiện tại muốn ngồi dậy đã là việc rất khó. Sao ông còn chưa rút bình oxy của tôi? Cao Vĩ Tài nhớ lại chuyện cũ cười hỏi Trà Thiên Bác một câu. Trà Thiên Bác so với hắn trẻ hơn 6 tuổi cũng đã thọ 90 tuổi rồi. Ông là lão gia si ngốc bây giờ ông còn chưa dùng. Bình oxy, nhiều nhất chỉ là ăn cháo và chống gầy. Ha ha, Cao Vĩ Tài cười đến nóng nảy, đau sốc không? Trà Thiên Bác vuốt ngực thuận khí cho hắn, nếu có thể sống lại một lần thì tốt rồi. Cao Vĩ Tài nhìn trần nhà màu trắng lẩm bẩm tự nói. Nếu được sống lại một lần thì ông muốn làm gì? Trà Thiên Bác thuận miệng đáp lời. Đừng chậm trễ ông, Trà Thiên Bác là người rất tốt lại cứ cùng hắn dây dưa cả đời. Có điên mới tin ông là muốn một lần nữa theo đuổi Lư Hiểu Nam đi. Trà Thiên Bác còn chưa có quên nữ nhân nũng nịu đó, đáng tiếc đối phương cả đời không trôi chảy. Cũng phải, tôi sẽ theo đuổi Lư Hiểu Nam ông, cũng nên tìm được người sẽ không làm ông tổn thương. Hừ, Trà Thiên Bác tức giận mà sửa sang lại cổ áo của hắn, tôi sẽ không để cho ông được tự do như vậy đâu. Được, Cao Vĩ Tài nhắm mắt lại, hồi ức cả. Đời được chiếu lại như một bộ phim điện ảnh, tất cả buồn vui tức giận đều trở nên đạm mạc. Ông già, cha Thiên Bác đẩy đẩy đối phương, ông già, cách chương.